Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1086, chương 1086, giác tỉnh cùng đồ vật biến hóa. Ầm ầm tương đương, mặt đất chấn động, tầng tầng khí lãng trùng kích tứ phương. Hình thể kinh khủng mã vương Heracles rơi dưới mặt đất, trực tiếp đem hơn 10 ngồi kề nhau ngọn núi đè nát. Sinh ra sóng xung kích trước mặt cân nhắc trăm dặm, làm cho chậm vũ chi khâu đều là đột nhiên nhoáng lên. Thế nhưng tẫn trong nháy mắt, mã vương Heracles chính là đứng lên, đồng thời thân bên trên tán phát khí tức cũng là như trùng thiên khí lãng vậy bay vọt nhảy lên cao. Khuấy động thiên địa biến sắc, đứng ở sơn mạch sụp xuống hình thành trên phế tích. Mã vương Heracles thay đổi phía trước bình tĩnh, trong hai con ngươi lộ ra âm trầm ý, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng chấn động hậu thế ngâm gọi. Dĩ nhiên cuồng bạo hướng về nơi đến phương hướng chạy như điên. Ở bên kia, đồ vật hóa long chảo ở bỏ rơi phi mã vương Heracles phía sau liền như cùng lúc xuất hiện chung chung làm xanh đen vật chất. Cực nhanh chảy vào biến mất ở vô thương trên lồng ngực. Vô thương hít thở một chút tử liền gấp thở dốc đứng lên. Đồ vật hóa long chảo cùng mình cánh tay trái sau khi thức tỉnh long chảo có thể không phải chuyện gì xảy ra. Người trước đối với mỹ thực năng lượng cùng thể lực tiêu hao có thể nói rộng lượng. Mà ăn, AI, R phía sau để cánh tay trái biến thành thức tỉnh long chảo sinh ra tiêu hao hầu như có thể bất kể. Lúc đầu giác tỉnh là so với đồ vật biến hóa càng thêm cao cấp có thể sử dụng mỹ thực ác ma lực lượng. Thế nhưng vô thương mỹ thực ác ma ác mộng ma long thực sự quá cường đại. Nếu quả như thật hoàn toàn phóng xuất ra sau khi thức tỉnh lực lượng, thậm chí vượt ra khỏi thân thể hắn thừa nhận phạm trù, dù cho chỉ là cánh tay trái hoàn toàn giác tỉnh đều sẽ để thân thể hắn trực tiếp tan vỡ. Cho nên vô thương có thể nói là vẫn ở kiềm nén cùng với chính mình cánh tay trái ác mộng ma long đồ vật hóa long chảo lực lượng, để cho vẻn vẹn bộc phát ra 1%, thậm chí 1/1000 cũng chưa tới, thuộc về mình hiện tại thân thể thừa nhận phạm trù uy năng. Mà đem ác mộng ma long đồ vật biến hóa mặc dù sẽ kịch liệt tiêu hao mỹ thực năng lượng cùng thể lực, thậm chí sẽ tiêu hao, thế nhưng miễn là khống chế được làm, cho dù là ác mộng ma long toàn bộ chạy đến, cũng sẽ không đối với thân thể tạo thành quá lớn thương hại. Hơn nữa thời khắc mấu chốt còn có thể tạo được giống như mới vừa rồi vậy xoay cục diện. Bất quá giống nhau, đồ vật biến hóa đi ra ác mộng ma long càng là tiếp cận hình thái chân thực, đối với tự thân tiêu hao cũng liền càng rõ lộ vẻ. Cho dù là hôm nay là chợt tăng vô thương, đồ vật biến hóa ra có thể làm cho mã vương Heracles đều không cách nào ngăn cản. Bỗng chốc bị quăng bay đi ngoài ngàn dặm trình độ, cũng là một cái tiêu hao hết vô thương hơn phân nửa mỹ thực năng lượng cùng thể lực. Lúc này vô thương miệng lớn thở dốc, không chỉ có là bởi vì kịch liệt tiêu hao để thân thể có chút không chịu nổi duyên cớ, càng là vì kích thích ăn, AI, R phía sau mang đến khôi phục năng lực, đi qua hô hấp tới khôi phục nhanh hơn thể lực và mỹ thực năng lượng. Bất quá chỉ là dựa vào hô hấp còn thiếu rất nhiều. Vô thương tâm niệm vừa động, trên tay trực tiếp xuất hiện một tảng lớn, AI, R vỏ trái cây, chợt lập mác xây vào trong miệng, nhấm nuốt nuốt xuống, xem ra chính mình lưu lại 2/3, AI. R thật đúng là một cái lựa chọn chính xác. Vô thương cảm thụ được chiếm được sung túc dinh dưỡng phía sau, tránh tốc độ kinh người khôi phục thân thể, trong lòng mặc dù là có chút yên lòng xuống dưới, cũng là có chút cười khổ. Vốn tưởng rằng mã vương Heracles sinh con sau đó, không nói thân thể hư thoát, thế nhưng chỉ ít sẽ thực lực đại giảm. Thế nhưng mới vừa một phen giao thủ dưới, mã vương Heracles cũng là biểu hiện hung mãnh không gì sánh được, hoàn toàn nhìn không ra mới vừa đã trải qua sinh dục. Đương nhiên, cũng có thể cũng là mã vương Heracles sinh con phía sau, thân thể thật là hư nhược rồi rất nhiều, nhưng là bởi vì thực lực thực sự quá cường đại, vì vậy cho dù là thực lực đại giảm, vẫn có lấy trấn áp hết thảy khủng bố thế lực. đang ở vô thương trong lòng tâm tư vạn chi nô lúc, gào thét cương phong cũng đã dường như như gió bão cuốn tới. Đồng thời đại địa cũng là chấn động kịch liệt, nứt toác ra từng cái hồng câu tựa như khe hở, khủng bố thân thể cao lớn từ xa đến gần, thình lình lay động tứ chi, chạy như điên tới Mã Vương, Heracles. Chỉ là trong khoảnh khắc, Mã Vương, Heracles liền hoành khóa gần nghìn dặm khoảng cách, trong chớp mắt đánh đến nơi đến vô thương trước người. Hô hô hô, vô thương hai mắt nghiêm nghị nhìn về phía cuồng bạo mà đến Mã Vương, Heracles, mà đúng lúc này, đang chạy như điên Mã Vương, Heracles đột nhiên lại chính là từ mũi ra phun ra khí thế mênh mông, hóa thành hơn 10 trên trăm đạo, tráng kiện vô cùng thổ tức pháo, trong lòng rung mạnh, đều là trong giây lát đó. Vô thương Kenbunsoku Haki cũng đã phát huy đến cực hạn. Thân hình trên không trung liên tục lóe lên, dường như mũi đao bên trên khiêu vũ, lấy chút nào kém vội vã né tránh rất nhiều thổ tức pháo. Vô thương tuy là dựa vào vượt qua người ta một bậc cảm giác cùng tốc độ tránh được công kích, thế nhưng phía sau hắn liền miên sơn mạch cùng đại địa cũng là không có may mắn này. Mã Vương, Heracles phún ra thổ tức pháo mang theo giả ngập trời tư thế, điên cuồng oanh tạc ở vô thương sau lưng sơn mạch cùng đại địa bên trên. Lực lượng kinh khủng dĩ nhiên đem kéo mấy ngàn dặm sơn mạch bắn cho bằng nhau. Không chỉ có đại địa băng liệt nát bấy, thậm chí rất nhiều thổ tức pháo quán xuyên sơn mạch, xông thẳng xa phương thiên tế, bay ra chậm vũ chi khâu, thậm chí ngang toàn bộ đệ bát đại lục, xông đánh tới đại lục bên ngoài trong hải vực, dẫn phát đáng sợ sóng thần. Đã từng kém chút để vô thương đều là trốn không ra được hoàng kim ao đầm trên Hắc Vân bị một đạo thổ tức pháo kích trúng, che khuất bầu trời Hắc Vân liền bị hủy thiên diệt địa thổ tức pháo cường thế đánh tan. Có thể dùng đã lâu ánh mặt trời chiếu đến rồi hoàng kim ao đầm bên trên. Vô thương tránh né thổ tức pháo, Mã Vương, Heracles cũng là tại như vậy thời gian một cái nháy mắt đã hàng lâm. Cơ hồ là hết thảy thổ tức pháo bị né tránh chi tế. Vượt qua sơn nhạc cự đại đầu ngựa liền phẳng phất là vẫn thạch vậy nhanh như tia chớp va chạm ra. Thình thịch tương đương, bàng bạc gào thét chấn động thiên động. Mắt trần có thể thấy cương phong đem phụ cận không khí đều là tê liệt hiện lên vô số bạch ngân. Thời khắc mấu chốt, vô thương giác tỉnh hóa cánh tay trái long chảo hung mãnh đánh vào lập tức vương Heracles va chạm mà đến đầu lâu bên trên, khí lãng cương phong chính là bởi vì hai người va chạm mà bính phát. Nếu như nói vô thương lúc này thực lực có thể so với bắt được đẳng cấp gần 3.000 cấp mãnh thú, như vậy sử dụng ác mộng long chảo phía dưới, bên ngoài bộc phát ra lực lượng cùng uy lực càng là kéo dài qua hơn 1.000 cấp chênh lệch, có thể so với 4.000 cấp mãnh thú toàn lực nhất kích. Thế nhưng không như mong muốn, Mã Vương, Heracles mặc dù là mới vừa sinh dục kết thúc, tiêu hao đại lượng thể lực và lực lượng, thế nhưng thực lực lại vẫn nằm ở kinh khủng tầng thứ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp Bá Vương, giết địch liền mạnh lên.